Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315 đầu tiên phát hiện mồi câu người. Phòng bệnh bên trong, thiếu niên trinh thám đoàn mấy tên tiểu quỷ đã rời đi. Lúc này chỉ còn Conan cùng Agasa Hiroshi. Nhìn thấy Shirakawa Yu trở về, hai người đều là một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Thấy này bầu không khí, Shirakawa Yu có chút ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Conan sắc mặt có chút nghiêm nghị. Vừa Megure cảnh sát truyền đến tin tức, nói đoàn tàu bên trong nhân viên đem hết thảy đoàn tàu đều kiểm tra qua. Không có phát hiện bom. Cảnh sát điều tra vẫn không có bất cứ manh mối nào. Ồ, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Conan nhìn hắn dáng dấp như vậy, thoáng hạ thấp giọng, tiếp tục nói. Vì lẽ đó, Shirakawa tiên sinh, ta muốn nói là, có thể hay không vận dụng ngươi tình báo thương sức mạnh, giúp cảnh sát tra tra vụ án này. Yêu, đại danh đỉnh đỉnh danh trinh thám, cũng có không giải được câu đố thời điểm. Cười ha ha trêu chọc một câu, Shirakawa Yu lập tức bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Nhưng thành thật mà nói, ta cũng sớm đã ở tra xét. Ngoặc kép, dù sao như thế ác liệt vụ án phát sinh ở Tokyo. Ta thân là bản thổ tình báo thương nhân, lẽ ra nên vì là thành thị ra một phần lực. Hắn lông mày đều không chớp một hồi. Nghĩa chính ngôn từ nói rằng, khả năng là đối với Shirakawa Yu có nhất định độ tín nhiệm. Phòng bệnh hai người đều không làm sao hoài nghi. Conan thậm chí có chút kinh hỉ lên. Vậy bây giờ tiến độ làm sao? Người biết bom ở đâu sao? Còn không đầu mối gì? Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Làm ra một bộ hơi mang bất đắc dĩ tiếc nuối vẻ mặt. Trên thực tế, trong lòng hắn vừa bắt đầu liền biết toàn bộ chân tướng. Moriarty tình báo cùng đối phương lắp đặt hết thảy bom vị trí. Shirakawa Yu đã sớm làm nhằm vào tính điều tra. Trong lòng cùng gương sáng giống như bom vị trí, ngay ở đường sắt trong lúc đó. Hết thảy bom đều là cảm quang cấu tạo. Một khi ở thời gian nhất định không có chiếu đến ánh mặt trời, sẽ trong nháy mắt nổ tung. Vì lẽ đó, Moriarty mới sẽ chỉ định đoàn tàu chạy tốc độ. Như vậy, đoàn tàu thông qua đường sắt bom thời điểm, tiêu tốn thời gian giảm thiểu, che ánh sáng, chỉ, thời gian cũng là giảm thiểu. Bom không kịp phát động, liền có thể làm cho đoàn tàu an toàn thông qua. Đây là một trong số đó. Ngoài ra, sau khi mặt trời lặn không có ánh mặt trời, bom mất đi thái dương nguồn sáng cũng có thể nổ tung. Điểm ấy đồng dạng liền có thể nói tới thông. Đối với cái kết luận này, không đơn thuần là thông qua xem anime ký ức, Shirakawa Yu cũng từ lúc mấy ngày trước, liền phái người ở ban đêm bí mật kiểm tra đường sắt. Xác nhận qua hết thảy bom vị trí cụ thể, cùng với vận hành nguyên lý các loại, đây mới là hắn chân chính sức lực khởi nguồn. Nắm trong tay của hắn tình báo không có sơ hở nào. Chỉ có điều, hiện tại hắn chắc chắn sẽ không nhường Conan chạm đến nửa điểm chân tướng. Không riêng không thể nói, hơn nữa còn muốn lơ đãng nói dối đối phương một đợt. Nhưng ta cảm thấy, bom nếu là không ở đoàn tàu bên trong, lớn như vậy xác suất hẳn là bị lắp đặt ở đoàn tàu sàn xe phía dưới. Hoặc là đoàn tàu máy móc kết cấu bên trong. Những này nhân viên kiểm không tra được vị trí, mà có thể làm được điểm ấy. Chỉ có thể là đoàn tàu công tác đứng nội bộ nhân viên. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó chúng ta đúng hay không muốn từ nơi này điều tra. Tra một chút những kia bên trong công nhân viên bên trong. Có hay không cùng Kudo Shinichi có quan hệ người đâu? Shirakawa Yu mở ra hai tay. Rất là thông thạo nói hưu nói vượn. Từ trên logic tới nói, hắn suy lý kỳ thực rất hợp lý. Agasa Hiroshi nghe xong, thậm chí cảm thấy rất có đạo lý liên tiếp gật đầu. Tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng, ở Khoa học Thế giới, chưa từng có một cái vụ án là hợp lý. Vượt dựa theo thường quy phá án tư duy suy lý vụ án. Trái lại liền vượt cùng chân tướng đi ngược lại. Có thể nói là 73 bất cẩn trí đang tác quái. Shirakawa Yu chính nghĩ như vậy. Agasa Hiroshi lúc này đột nhiên vẻ mặt hơi đổi một chút. Nếu như đúng là như vậy, liền xong đời. Chạy đoàn tàu bên trong, cảnh sát không có cách nào phái xử lý chất nổ tiểu tổ gỡ bom. Đoàn tàu lại bị phạm nhân chỉ định không thể dừng. Chẳng lẽ muốn nhường đoàn tàu vĩnh viễn mở xuống sao? Đối mặt có chút sợ hãi Agasa Hiroshi, Shirakawa Yu vung vung tay. Tiếp tục không chút nghĩ ngợi nói dối. Tại sao phải tìm kiếm bom vị trí? Chúng ta từ nội bộ nhân viên bên trong trực tiếp tìm tới phạm nhân bản thân. Nhường hắn đem bom thủ tiêu không là được. Nói cũng đúng. Chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi ngẩn người. Tựa hồ bị Shirakawa Yu lời nói ảnh hưởng. Ngược lại nhìn về phía Conan. Vậy còn chờ gì? Shinichi. Ngoặc kép, dựa theo Shirakawa tiên sinh ý tứ. Chúng ta mau mau đi điều tra đoàn tàu bên trong công nhân viên đi. Một có tiến triển liền lập tức thông báo Megure cảnh sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan nghe vậy không lên tiếng. Trái lại lộ ra càng thêm nghiêm nghị vẻ mặt. Hắn cũng không có cảm thấy Shirakawa Yu ở lừa hắn. Nhưng, nói như thế nào đây? Shirakawa Yu suy lý ra kết quả. Hắn cũng có đi suy nghĩ. Nhưng là bên trong có rất nhiều giải thích không thông địa phương. Bom nếu như thật sự lắp đặt ở đoàn tàu máy móc cấu tạo bên trong. Bị thiết trí thành tốc độ đo lường nổ tung phương thức. Mặt trời kia xuống núi sẽ nổ tung quy tắc. Liền hoàn toàn nói không thông. Vì lẽ đó, Conan thực sự không nghĩ ra. Đến cùng là cái gì bom có thể như vậy trí năng. Một mặt đo lường đoàn tàu tốc độ. Một mặt còn có thể đo lường thái dương xuống núi thời gian. Tinh chuẩn nổ tung. Không đem cái này điểm đáng ngờ mở ra. Mù quáng điều tra chỉ có thể hướng sai lầm phương hướng triển khai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Conan nỗ lực suy nghĩ vẻ mặt. Shirakawa Yu biết, đối phương không có dễ dàng lên nói. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm cảm thán tiểu tử này không dễ lừa. Có điều chính mình nói dối mục đích tạm thời xem như là đạt đến. Conan suy nghĩ bị hắn suy lý quấy dày. Trong thời gian ngắn khẳng định đẩy nghĩ không ra chân tướng. Sau đó liền xem kít bên kia biểu hiện làm sao. Có thể hay không giúp hắn câu ra Canvado này điều núp trong bóng tối cá. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra. Liếc nhìn thời gian, ở cái kia sau khi đầu tiên phát hiện mồi câu người là Zoom. Vẫn như cũ là cái kia âm u cứ điểm. Zoom lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon. Ở trước mặt hắn, thả cái laptop, mặt trên liên thông một cái kỳ quái trang web. Trang web không ngừng nhảy đánh ra các loại tình báo. Màn hình máy vi tính tỏa ra ánh sáng. Đem hắn mặt chiếu thành một loại quỷ dị màu trắng. Nhìn thấy trong màn ảnh, từng cái liên quan với bom tình báo không ngừng cho thấy. Zoom cảm giác mình nắm chắc phần thắng. Ổn đến một nhóm, chiếu cái này thế xuống. Rất nhanh liền có thể điều tra rõ ràng nổ tung án hung thủ. Đâm thủng kia xoa sơ quỷ kế. Khóe miệng hắn hơi vung lên. Đang lúc này, máy vi tính một bên di động bỗng nhiên sáng lên ánh sáng. Chỉ, chấn động lên. Zoom nhíu nhíu mày. Cầm điện thoại di động lên. Nhìn thấy là Búp Bông gọi điện thoại tới. Hắn lộ ra một cái có chút hăng say nụ cười. Ha ha. Xem ra sự tình chân tướng đã cháy nhà ra mặt chuột. Lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn vẻ mặt mang theo ung dung nhận điện thoại. Búp Bông, người đã tra ra vụ án phạm nhân. Điện thoại đối diện, Búp Bông chậm rãi nói. Tạm thời còn không đầu mối gì. Có điều, ta cảm thấy ta tất yếu hướng về ngươi báo cáo một chuyện. Chấm ngoặc kép, lời nói tới chỗ này. Búp Bông không có tiếp tục nói hết. Mà là ngữ khí có chút quái dị dừng lại. Nhạy cảm nhận ra được loại này ngữ khí. Zoom trên mặt ung dung dáng dấp nhất thời biến mất mấy phần. Trầm giọng chất vấn. Xảy ra chuyện gì? Búp Bông hít sâu một hơi. Gần từng chữ một. Ta vừa ở Baker nhà ga. Phát hiện Vermeer. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe nói như thế. Zoom không khỏi sững sờ. Hắn chiến thuật ngửa ra sau. Vẻ mặt kinh ngạc lấy tay ra máy. Cau mày quét mắt trò chuyện bên trong di động bảng. Buốc bông cái tên này. Bất thình lình với hắn nói cái gì đó. Ở Baker nhà ga phát hiện Vermeer. Hắn đây tạm thời không nói chuyện luận Vermeer sinh tử vấn đề. Liền như là Sherry mất tích như vậy. Tổ chức hầu như lật tung rồi toàn bộ Tokyo. Cũng không tìm tới Vermeer bất kỳ hành tung cùng tin tức. Là sống hay chết đều không thể xác định. Có điều hẳn là chết. Nhưng hiện tại, Buốc bông lại nói với hắn ở Tokyo trong thành phố phát hiện Vermeer. Hơn nữa còn ở trắng trợn nhà ga. Là Vermeer còn sống sót. Vẫn là chết người hoàn hồn. Đây là cái gì quốc tế chê cười sao? Zoom sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.